Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Dư giật thân thế, bọn họ này đó động tác nhỏ Mạnh Mộng tự nhiên là biết đến. Bất quá nàng lười quan tâm bọn họ thôi. Đều là một đám ngây thơ quỷ. Nàng mới lười quan tâm bọn họ đâu. Về nhà thời điểm, Dư giật đã làm tốt lắm cơm chờ bọn họ. Ninh Thanh cùng Vương Dương hôm nay cũng trở về ăn cơm. Điều này làm cho Mạnh Mộng rất cao hứng. Từ Hương Tử Phường giao cho bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa quản lý sau. Bọn họ liền thường xuyên không trở lại ăn cơm. Dùng bọn họ lời nói mà nói. Chính là không nghĩ cô phụ nàng đối bọn họ tín nhiệm ni nhưng là đối với Mạnh Mộng mà nói. Cái kia Hương Tử Phường bất quá chính là nàng giết thời gian khai điếm thôi. Cùng cái kia điếm tương đối đứng lên, nàng càng hy vọng bọn họ có thể đem trọng tâm đặt ở trên phương diện học tập cùng trong nhà. Dù sao bọn họ niên kỷ đã không nhỏ, lưu ở nhà thời gian tự nhiên cũng không hơn, chờ bọn hắn lớn. Bọn họ cũng nên đi ra ngoài lịch lãm bản thân, đến lúc đó tưởng thấy bọn họ một mặt cũng liền khó khăn. Cho nên, Mạnh Mộng hiện tại thật quý trọng cùng với bọn họ thời gian. Chỉ là hai nhỏ nhỏ cũng không rõ tâm tư của nàng. Một lòng cho rằng nàng đó là bồi dưỡng bọn họ làm buôn bán bản sự đâu. Cái này làm cho nàng rất là buồn rầu. Bất quá, bọn họ gần nhất nhưng là hội thường xuyên trở về ăn cơm. Cũng không biết là bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, vẫn là Dư giật nói với bọn họ chút gì đó. Nghĩ đến này nàng quay đầu nhìn về phía Dư giật, vừa vặn cùng Dư giật cặp kia thâm tình ánh mắt đối diện thượng. Mạnh Mộng có chút không được tự nhiên đem bản thân đầu quay lại đến. Tiếp tục bình tĩnh cúi đầu ăn cơm ni Dư giật buồn cười nhìn thoáng qua nàng đã không có đồ ăn bát. Đưa tay cho nàng gắp một ít nàng thích ăn đồ ăn bỏ vào trong chén. Sau đó, không nhìn vài đạo mang theo thú vị xem kịch vui ánh mắt. Bình tĩnh ăn bản thân cơm ni lão quốc công chết ở ăn trong thành cũng không có truyền ra đi. Hơn nữa rất nhiều người đều cho rằng lão quốc công đã sớm đi rồi. Điều này cũng ít nhiều Mạnh Mộng đối của hắn giam lòng. Bằng không thường Nhạc Thanh bọn họ thật đúng xử lý không tốt việc này. Dù sao sống sờ sờ một người đột nhiên biến mất. Quả thật thật dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Huống chi vẫn là lão quốc công kiêu căng như vậy làm việc nhân. Phải biết rằng hắn đến An Thành bất quá mới 2 ngày. Toàn bộ An Thành nhân, liền đều biết đến An Thành đến đây hắn như vậy nhất hào người. Kia nhưng là mừng năm mới thời điểm a, có thể thấy được người này cao bao nhiêu điều nhiều có thể rằng co. Bằng không thì cũng sẽ không náo động đến mãn thành đều biết. Sự tình trôi qua mấy ngày sau, An Thành lại đến đây một vị khách quý, mà người này không phải là người khác, đúng là Mạnh Mộng bọn họ quen biết đã lâu năm Ngọc Phong. Đối với của hắn đã đến Mạnh Mộng tỏ vẻ rất khó hiểu. Hàng này thế nào đi lại, hắn hiện tại không phải là hẳn là ở trong kinh thành hưởng phúc sao? Dư giật liền rất khó chịu, cùng bản thân tưởng nàng dâu tên lại tới nữa. Cũng không biết hắn vừa muốn nháo cái gì yêu thiêu thân. Thật sự là cái di động phiền toái tinh. Bất quá Dư giật lại không thích cũng vô dụng. Bởi vì Nam Ngọc Phong lần này đến không phải vì khác. Hắn vì chính là Dư giật. Nói đúng ra là vì thân phận của hắn mà đến. Nhắc tới sự còn là vì cha quốc công phủ khi mới cha ra. Việc này là tiên đế trên đời phát sinh. Cho nên, cha đứng lên cũng tương đối phiền toái. Cũng may manh mối vẫn phải có, bằng không thật đúng cha không đến Dư giật trên người. Dư giật nguyên bản hẳn là kêu Nam Cung giật, Dư họ chính là hắn tổ mẫu gia dòng họ. Nam Cung gia ở tiên đế trên đời khi cũng là cái công huân nhà. Khi đó tiên đế còn không phải hoàng thượng, hắn còn chỉ là cái hoàng tử, mà Nam Cung gia địa vị, cũng đã so hiện tại quốc công phủ còn muốn cao. Chỉ là địa vị càng cao lại càng dễ dàng bị người nhớ thương cùng kiêng kỵ. Nam Cung gia cường đại đưa tới không ít người chú ý. Phần đông hoàng tử muốn mượn sức, hoàng đế đối bọn họ kiêng kỵ, còn có triều thần nhóm hâm mộ ghen ghét, cái gọi là chỗ cao không thắng hàn a. Vốn là đứng ở đầu đao thượng hành đi Nam Cung gia. ở phần đông hoàng tử tranh đoạt cái kia ngôi vị hoàng đế khi. Bởi vì nhất định bảo trì trung lập mà bị kiêng kỵ. Bọn họ sợ Nam Cung gia đột nhiên giúp bọn hắn bên trong một cái. Làm cho bản thân đoạt vị thất bại. Rõ ràng không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Liên thủ đem Nam Cung gia bị giết. Bọn họ đầu tiên là ở trên triều đình đối Nam Cung gia các loại hãm hại cùng chèn ép. Bất quá đều bị Nam Cung gia nhân né đi qua. Mắt thấy hoàng đế không được. Bọn họ cũng càng thêm sốt ruột. Nghĩ đã hãm hại cùng chèn ép không thành lời nói. Vậy trực tiếp giết tốt lắm. Cho nên, Nam Cung gia trong một đêm biến thành phế tích. Trên dưới 100 khẩu nhân thành trên dưới 100 cổ thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn chấn kinh rồi hướng dã. Hoàng đế tuy rằng kiêng kỵ Nam Cung gia nhưng là cũng tín nhiệm Nam Cung gia. Bởi vì Nam Cung gia luôn luôn đều là bảo hoàng đảng. Có bọn họ ở hắn vĩnh viễn không cần thiết lo lắng chính mình ngôi vị hoàng đế khó giữ được. Hiện thời Nam Cung gia che diệt. Kia của hắn ngôi vị hoàng đế chẳng phải là cũng muốn khó giữ được. Hắn không tức giận mới là lạ. Lúc này hạ lệnh tra rõ việc này. Thật không khéo tra việc này người chính là lão quốc công. Chỉ là vì khi đó hắn còn trẻ. Liền tính tra ra việc này là người phương nào gây nên. Hắn cũng không dám đăng báo việc này. Phải biết rằng kia nhưng là sở hữu hoàng tử đều bị liên lụy ở tại trong đó. Một khi nói ra. Việc này đã có thể không phải là tốt như vậy giải quyết. Cho nên, hắn tra ra việc này sau cũng không có đem việc này nói ra. Chỉ là vụng trộm gặp lúc ấy hoàng đế, bọn họ không biết ở trong ngự thư phòng nói gì đó. Nhưng là, sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Chỉ nói Nam Cung gia che diệt chính là giang hồ người gây nên. Kia đoạn thời gian triều đình cũng không thiếu nhân cơ hội chèn ép giang hồ thế lực. Hoàng đế không lại hỏi đến, trên triều đình giữ kín như bưng, làm cho người ta nhóm minh bạch chuyện này không đơn giản. Bọn họ cũng không dám ở nghị luận việc này, dần dần việc này đã bị mọi người lãng quên, nếu không phải là lần này Nam Ngọc Phong kê biên tài sản quốc công phủ khi. Cha được lão quốc công nhớ ghi lại rồi sự tình, chỉ sợ việc này còn muốn luôn luôn giấu giếm đi xuống đâu. Nam Ngọc Phong cầm kia ghi lại tập tiến cung thấy lão hoàng đế. Lão hoàng đế khi đó tuy rằng còn nhỏ, nhưng là đã ký sự, cho nên, Nam Cung gia sự hắn vẫn là biết đến, đồng dạng cũng nhớ được Nam Cung gia là bảo hoàng đảng nhân. Hắn nghĩ sự tình quá đi lâu như vậy, nói không chừng Nam Cung gia còn có người ở đâu. Hơn nữa lão quốc công ghi lại thượng cũng biểu hiện. Nam Cung gia sản khi nhưng là thiếu một người, ai biết thiếu là nam vẫn là nữ đâu. Hắn muốn ở bản thân cách thế phía trước vì Nam Triều Hoàng thất lại thêm một đêm trợ lực. Cho nên hắn một lần nữa tra xét việc này, tuy rằng sự tình trôi qua thật lâu, rất nhiều manh mối cũng đều chặt đứt, nhưng là, cũng may năm đó nhân lại còn chưa có chết quang, trải qua bọn họ một phen tra rõ sau, rốt cục làm cho bọn họ tra ra. Nam Cung gia nhân thật sự không có chết quang. Năm đó Nam Cung gia thiếu gia xuất môn du lịch ở ngoài. Cũng không ở bị giết bên trong. Cho nên tránh được một kiếp. Mà này thiếu gia chính là dư giật gia gia Nam Cung bác. Tuy rằng hắn tránh được họa diệt môn. Nhưng là cũng tránh không được cũng bị đuổi giết là được. Cho nên, cha của hắn đi về phía lại mất rất dài thời gian. Huống chi dư giật ra ra còn nhường hắn phụ thân sửa lại họ. Cái này càng thêm nan tra xét, cũng may manh mối cũng không có đoạn. Bọn họ tuy rằng tra gian nan chút, nhưng là của hắn đi về phía vẫn là bị tra xét xuất ra. Do đó liền tra được dư giật trên người. Hết chương.